Hậu thực tập 1. Thực tình là tôi đã định kết thúc cuốn sách này tại phần tạm biệt nhé, XYZ. Nhưng sau một lúc suy ngẫm, tôi nhận thấy còn vài điều muốn chia sẻ với các bạn sau khi dứt áo ra đi. Những điều tôi sắp kể dưới đây không liên quan đến XYZ, nhưng vẫn là chuyện thực tập. Chính xác hơn là hậu thực tập tại XYZ. Vị trí thực tập sinh nhân sự ngày ấy sau nhiều lần thay ngôi đổi chủ, rốt cuộc về tay một anh bạn quen của tôi. Không giống tôi, anh ấy rất yêu ngành nhân sự, muốn được bận rộn như chị Lê Anh hơn bất kỳ điều gì trên đời. Anh ấy muốn làm việc ở XYZ mãi mãi. Vì đó là điều anh yêu, anh thích, nên anh rất hạnh phúc với công việc ngập đầu và tiến bộ qua mỗi ngày. Tôi mừng cho anh. 9 tháng sau khi rời khỏi XYZ, tôi lại đi thực tập 1 tháng tại bộ phận marketing của chủ nhà hàng. Mọi thứ dường như khác hẳn so với XYZ. Đây là một công ty nho nhỏ nằm ở tầng 2 của một tòa nhà nhỏ, tọa lạc trên một con đường nhỏ. Tôi mong muốn được làm việc tại đây để tìm hiểu xem một công ty nhỏ thì khác thế nào so với một công ty hoành tráng. Ngoài ra, những trải nghiệm trong lĩnh vực marketing sẽ giúp tôi làm phép so sánh với công việc nhân sự. Thời gian thực tập ở đây cũng 4 tiếng mỗi ngày, từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thực tập cùng tôi ở công ty đợt ấy còn có một cậu bạn cùng lớp. Diện tích công ty khá nhỏ nên hai đứa tôi không có bàn làm việc riêng. Anh sếp sắp cho tôi một chỗ ngay cạnh bàn của anh. Thật ra đó là chỗ của một chị nhân viên làm về thị trường, thường xuyên bỏ văn phòng để đi thực tế, nên chúng tôi có thể kê thêm ghế. Hai đứa chúng tôi chen chúc một bàn, ngồi nhờ những hôm chị ấy đi vắng. Hôm nào chị đi làm thì hai đứa tự cuốn gói cổng ba lô, phát laptop vào phòng họp nhỏ ngồi làm việc. Chúng tôi không được cấp văn phòng phẩm, chẳng có laptop, điện thoại riêng, nên đều phải tự sử dụng đồ đạc của mình. Công ty không có phòng ăn lớn và đẹp như XYZ, không có kẹo, bánh, cà phê để sẵn trong tủ. Chỗ làm mới của tôi chỉ có một gian bếp nhỏ, với những gói cà phê nằm vương vãi và ly tách bẩn chất đầy trong bồn rửa. Sếp mới của tôi rất dễ tính, dễ dãi đến mức khiến chúng tôi đôi lúc phát bực. Đối lập với những buổi 4 tiếng căng não và vắt kiệt sức vì công việc ở XYZ, tại công ty này, các thực tập sinh vô cùng nhàn nhã. Chúng tôi phân các nhiệm vụ được giao thành 3 nhóm. Nhóm 1, lớn lao và mơ hồ, như lên một kế hoạch marketing chẳng hạn. Chúng tôi chưa hiểu rõ về công ty cũng như việc lên một kế hoạch thực tế như thế nào, vậy nên mọi điều anh sếp giảng giải đều trở nên vô cùng mông lung và lý thuyết. Sếp cứ dặn chúng tôi, làm đi, không hiểu gì thì hỏi. Nhưng bi kịch là làm thì chúng tôi không biết làm, còn hỏi thì cũng chẳng biết hỏi từ đâu, không biết bắt đầu thế nào, nên những buổi thảo luận lên kế hoạch của chúng tôi thành ra là những buổi tán nhảm và lượn Facebook với lý do đối phó tạm bợ là tìm kiếm cảm hứng để lên kế hoạch. Nhóm 2, bé nhỏ và đơn giản, như quản lý Facebook công ty hay in ấn đóng dấu. Chúng tôi lại thích nhiệm vụ kiểu này vì nó cụ thể, hay chí ít là chúng tôi biết phải làm gì, làm như thế nào và làm chừng nào xong. Nhưng những nhiệm vụ kiểu này khá hiếm hoi. Nhóm 3, làm cũng được, không làm cũng được. Là đôi lúc, sếp tôi hứng lên và bảo tôi, hay em làm cái này, em về nghĩ cái kia thử xem. Và chỉ hôm sau thì anh sẽ quên mất đã giao cho tôi công việc ấy. Ngay cả khi tôi chăm chỉ hoàn thành công việc thật và gửi cho sếp, thì đôi khi cũng chẳng cần dùng đến. Vì các nhiệm vụ lèo tèo, mơ hồ và thiếu sự quan sát, quản thúc của sếp, nên thực tập sinh chúng tôi khá chay lười. Những buổi chiều thực tập ở đây trôi đi vô vị, rảnh rỗi và đôi lúc thừa thải. Tôi và cậu bạn dành gần hết buổi chiều để tán nhảm, chụp hình rồi đăng Facebook. Ngay cả các nhân viên chính thức cũng cà rỡn y như vậy. Hơi máy lạnh phà phà và sự yên tĩnh dễ khiến chốn văn phòng trở thành thánh đường ngủ gật. Trước mỗi buổi làm, tôi lại ra quán cà phê cốc trước tòa nhà, mua một ly cà phê sữa giá 8.000 đồng. Ly cà phê đặc sệt, hăng hắc, được chế từ cái bình nhôm vào ly nhựa đầy âm ấp đá. Vị đăng đắng hòa vào vị béo béo của sữa đặc, chẳng rõ là cà phê thật hay bắp rang cháy. Nó cũng chính là phao cứu sinh để tôi lên đên qua cơn buồn ngủ, chấp chới vào các buổi chiều. Chúng tôi thực tập ở đây không được trả lương. Công ty chỉ hỗ trợ cho một bữa cơm trưa trị giá 30.000 đồng, theo dạng cơm ăn ký sổ. Đây cũng là nguồn cơn của những ánh mắt khó chịu mà chủ quán ăn và nhân viên phục vụ quán cơm văn phòng thường dành cho chúng tôi. Thêm một điều lạ nữa, khi chúng tôi đến ăn, dù sớm hay muộn, hay chỉ vào món nào trong thực đơn, người phục vụ đều lạnh lùng thông báo, món này hết. Thế nên cơm trưa của chúng tôi quanh đi quẩn lại chỉ có thịt kho tiêu, trứng chiên thịt bằm, giá xào còn tanh mùi đất, tráng miệng với chuối. Một tháng thực tập ở đây vút qua như tên bắn, dường như chỉ những khoảng thời gian khó khăn, nhiều biến cố mới khiến người ta thấy thời gian dài như vô tận. Đến lúc này tôi mới nhận ra hết sự tầm cỡ và cái may mắn khi được thực tập ở XYZ. Nhưng cũng đôi lúc tôi lại nghĩ công ty thực tập đầu tiên của tôi là XYZ thì chưa chắc đã là điều hay. Khi bạn khởi đầu ở một công ty lớn, sau đó lại bước vào những công ty nhỏ, sẽ chẳng tránh được sự so sánh và chút hụt hẫng. Trong các cuộc trò chuyện với cậu bạn thực tập cùng, tôi vẫn thường so sánh công ty mới với XYZ. Dẫu biết rằng cái phép so sánh ấy thật ấu trĩ, nhưng tôi chỉ là người trần mắt thịt, chẳng thể thoát khỏi quy luật tất yếu của thói ăn mày quá khứ thường gặp. Một lần, sau khi tôi say sưa ăn mày quá khứ như thế, trong lúc ngồi ăn cơm trưa ký sổ với cậu bạn, cậu ấy hỏi ngay. Thế bây giờ Mai Anh đã thấy hối tiếc vì rời khỏi XYZ rồi chứ? Tôi gác đũa lên chén cơm, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghiêm túc. Không, mình chưa bao giờ hối hận cả. Cậu bạn nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, vì chỉ vừa nãy tôi còn liên tục kể về những ngày tháng ở XYZ với niềm tự hào lớn lao. Rồi cậu mỉm cười nhìn tôi đầy tin tưởng. Thế thì tốt. Chiều hôm ấy trôi đi bận rộn hơn một tí. Ngoài việc chụp hình và đăng lên Facebook, tôi còn mải mê theo đuổi những suy nghĩ của mình về chuyện thực tập. Tôi vẫn thích so sánh XYZ với công ty mới, nhưng rõ ràng tôi không nói dối. Tôi chẳng bao giờ thấy hối hận khi rời khỏi XYZ. Tôi vẫn cho rằng thực tập là cơ hội để mỗi chúng ta trải nghiệm với nghề nghiệp, từ đó tìm được công việc mình thực sự yêu thích. Điều ấy cũng tương tự như ta yêu nhiều người đến khi chọn được người sau cuối để gắn kết đời mình. Nếu người mà ta kết hôn cũng là người tình đầu tiên thì quả là may mắn lớn. Còn nếu ta yêu nhiều người, trải qua nhiều mối tình thì kho cảm xúc trong tim lại giàu có thêm. Tôi xem một tháng thực tập ở XYZ như mối tình đầu, bao giờ cũng đẹp và khó quên nhất. Nhưng tình đầu lại thường là tình chia ly, nên tôi bước qua nó mà chẳng nuối tiếc điều chi và không ngừng tin tưởng còn những mối tình đẹp khác đang chờ đợi mình phía trước. Làm ở công ty lớn cho tôi trải nghiệm của sự đẳng cấp và chuyên nghiệp. Làm ở công ty nhỏ lại khiến tôi biết thích nghi với hoàn cảnh con nhà nghèo. Từ đó không đòi hỏi nhiều, đồng thời hiểu thêm giá trị của những công ty như XYZ. Bạn đừng quá lo lắng khi rời bỏ một công ty lớn, cũng đừng thất vọng khi tạm gắn đời mình với một công ty mà bạn cho là không ra gì. Thực tập đơn giản là cơ hội để ta học hỏi, sai lầm và vấp ngã. Sau những lần thực tập, khoản lương quý giá nhất của tôi là những điều học được. Rời khỏi XYZ, tôi không có ý định quay lại với ngành nhân sự. Nhưng những bài học về sự nhẫn nại, cố gắng, vươn lên, cẩn thận, đặt hết tấm lòng vào công việc vẫn theo tôi dù tôi làm bất kỳ việc gì. Những kỹ năng đóng dấu, gửi bưu phẩm, trình ký, photo hay sắp xếp hồ sơ vẫn có ích cho tôi dù tôi đang làm ở bộ phận marketing trong một công ty khác, làm hồ sơ ở trường đại học hay đi công chứng ở phường. Và bây giờ, dù tôi đang làm ở một công ty nhỏ mà thời gian lên Facebook còn nhiều hơn làm việc, cũng chẳng ngăn tôi học hỏi điều này, điều nọ. Tôi quan sát và hiểu ra công việc của marketing là làm những gì. Tôi học cách câu like, câu view, tức lượt xem, khi quảng bá trên mạng, cách tìm hiểu tâm lý khách hàng, dẹp bỏ sở thích chủ quan và đem lại những sản phẩm phù hợp nhất, hoàn toàn hướng đến khách hàng mục tiêu của mình. Nơi nào cũng có những điều để tôi học hỏi, dù học được nhiều, dù ít, điều lớn lao hay điều bé nhỏ. Không có từ sai lầm hay hối tiếc trong những câu chuyện về thực tập. Dù đúng hay sai, ta vẫn có lãi là những điều học được. Tan sở. Cậu bạn thực tập cùng chở tôi về. Vì chúng tôi ở gần nhà, học cùng lớp, làm cùng công ty, nên tôi và cậu quyết định đi xe cùng, chia tiền xăng để tiết kiệm chi phí. Tôi ngồi sau lưng cậu tiếp tục mải miết với những suy nghĩ về chuyện thực tập. Cậu vẫn chăm chú chạy xe rồi trầm ngâm nói, giọng nho nhỏ như phơ phất trong gió. Câu trả lời của Mai Anh lúc ăn trưa khiến mình suy nghĩ khá nhiều đấy. Câu gì? Thì câu không bao giờ hối hận. À, thế cậu nghĩ gì? Mình nhớ về bài phỏng vấn một ông gì đó kha khá nổi tiếng và ổng đã nói một điều tựa tựa vậy. Ổng nói gì? Ổng nói đại ý là quan trọng không phải bạn lựa chọn điều gì, mà quan trọng là cách bạn sống với sự lựa chọn ấy như thế nào. Tôi gật gù tâm đắc, mỉm cười rồi tự phóng tác thành dị bản cho riêng mình. Quan trọng chẳng phải bạn thực tập ở công ty nào, mà quan trọng là cách bạn học hỏi trong công việc của mình. Tôi và cậu ấy hòa vào dòng xe cộ tấp nập của Sài Gòn giờ tan tầm. Hậu thực tập 2. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện thực tập khác, minh chứng cho điều tôi nói ở phần hậu thực tập 1. Cho dù ở công ty nào, dù công việc mỗi ngày của bạn là ngồi tám và lượn lờ Facebook, thì hãy cứ kiên nhẫn vì một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy những trải nghiệm thú vị trong công việc ấy. Đây là một trải nghiệm tôi có được khi thực tập ở bộ phận marketing của công ty nho nhỏ ấy. Vì lý do đặc biệt nào đó mà tôi không nhớ rõ, ngày hôm ấy sau giờ làm việc, tôi quyết định đi xem phim một mình. Trước giờ tôi vẫn là con người thực dụng, xem phim chỉ cần biết cốt truyện của phim là đủ, không quá đòi hỏi về mặt âm thanh, ánh sáng, độ êm của ghế ngồi. Nên tôi quyết định chọn một rạp phim giá rẻ, chất lượng tầm tầm, cho vừa vặn túi tiền. Tôi vừa đường hoàng bước vào rạp phim. Ồ, rạp phim vừa được tân trang. Tầng trệt đã được trang hoàng lại với bàn trắng và ghế nệm nhiều màu, trông mát mẻ và khá hợp mắt tôi. Sau khi đã cầm cái vé trong tay, tôi còn trống 30 phút trước giờ chiếu phim. Lại vì một lý do đặc biệt nào đó mà tôi không nhớ rõ, tôi đi thẳng đến chỗ bán đồ ăn, gọi một hot dog và một ly nước ngọt. Tì vào quầy bán hàng, tôi chăm chú nhìn nhân viên lôi từ trong tủ lạnh ra mấy cục xúc xích trắng hếu, cho vào lò vi sóng quay rì rì. Chợt một giọng nói vang lên. Chị ơi, cho em một hot dog. Ngay lập tức, tôi quay sang. Mắt tôi đột nhiên sáng lóa như đèn ô tô. Đây rồi, chính nó, không thể khác được. Điều mà tôi đã phải chờ đợi từ rất lâu. Ông trời nói đúng, ta có cơ hội gặp được nhân viên mong chờ vào cái thời điểm mà ta ít ngờ đến nhất. Người vừa gọi hot dog là một anh chàng không quá cao, không quá thấp, không quá mập, không quá gầy. Đầu tóc gọn gàng, đeo kính cận, mặc áo màu cam cà rốt nổi bần bật. Giao diện của anh ấy không đến mức nghiêng thành đổ nước, nhưng nhìn chung là hiền lành và cười dễ thương. Tóm lại, cái tổng thể hình hài ấy rất chi là có duyên. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho chàng xuất hiện vào đúng lúc tôi mong chờ nhất. Đúng lúc cái tia hy vọng cuối cùng mém tắt, sau bao mỏi mòn ngóng trông thì chàng xuất hiện. Chàng trai hot dog đã xuất hiện. Tôi biết nếu để vượt qua cơ hội lần này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào ngon ăn như vậy nữa. Và ắt hẳn tôi sẽ tiếc đau tiếc đớn đến mức tối nay không đành lòng ôm gối ngủ mất. Tôi phải mạnh mẽ, quyết liệt lên, phải đánh thật nhanh, rút thật gọn để ca khúc khải hoàn. Phân tích tình hình thì tôi đang ở thế bất lợi. Theo trình tự thì tôi sẽ phải thanh toán tiền trước chàng, sau đó ra ngoài tìm chỗ ngồi. Nếu bây giờ tôi đi ra tìm đại cái ghế nào đó ngồi, rồi chàng lại ngồi ở một cái khác, cách tôi nửa vòng căn phòng, thì tôi không thể nào hành động được. Bộ não bác học của tôi phân tích rất nhanh. Phải để chàng trai hot dog ngồi trước, rồi tôi sẽ giả vờ lo do đến ngồi ở bàn bên cạnh. Nói là làm, tôi bắt đầu đứng dạt sang một bên quầy thức ăn, lôi điện thoại di động ra, giả vờ soạn một tin nhắn để lấy cớ nấn ná. Quả nhiên, tôi thành công. Chàng cùng đám bạn ra ghế ngồi chờ hot dog mang đến. Tôi đắc chí với thắng lợi đầu tiên, lần la ngồi xuống bàn bên cạnh. 5 phút sau, anh chàng nhân viên mang hai phần hot dog đựng trên cái khay tròn bằng nhựa ra cho chàng và tôi. Giây phút ngàn năm có một là đây, tôi phải hành động thật chuyên nghiệp mới được. Canh me lúc phần hot dog bé xíu nằm trên bên trong cái hộp rộng thênh thang và ly nước ngọt được đặt xuống bàn. Tôi danh chính ngôn thuận lôi điện thoại ra chụp hình phần hot dog của mình. Một xu hướng vô cùng phổ biến trong giới teen girl, tức các bạn gái tuổi teen. Chụp ảnh đồ ăn trước khi ăn, đăng Facebook và ngồi đếm like. Tôi vẫn còn trẻ trung nên có quyền chạy theo trào lưu này. Thật ra lúc đó tôi đã thầm than trách cái bộ đồ công sở già cả đang mặc. Ở bàn bên cạnh, hot boy cũng bắt đầu lôi miếng hot dog ra khỏi hộp, chậm rãi đưa lên miệng, tim tôi đập thình thịch. Là đây, chính giây phút này đây. Mục tiêu hiện ra trước mắt tôi thật quá đỗi hấp dẫn và quyến rũ. Vẫn trong tư thế cầm điện thoại chụp ảnh hot dog, tôi né né, nhích nhích cái ống kính qua một tí để Hot Boy lọt vào 1/3 khung hình phía bên phải, tập trung toàn bộ tinh thần, nín thở, căng mắt, nhắm thẳng mục tiêu, bắn. Tách, tách, tách. Tôi chơi một lúc, chụp bộ ảnh với cảnh Hot Boy đang cạp Hot Dog ở đủ mọi góc độ. Thần thái của chàng trong mỗi hành động, đưa lên miệng, há mồm, ngoạm bánh đều được tôi chụp lấy, không sót khoảnh khắc nào. Tôi xem lại hình, gật gù hài lòng về độ rõ nét của đối tượng chính. Chợt giật mình khi lướt qua tấm ảnh cuối cùng. Trong tấm ảnh ấy, chàng đang trợn mắt nhìn vào máy ảnh, nguyên cái hot dog yên vị trên miệng. Thế nghĩa là chàng đã biết. Cái hot dog thì chàng đã chén xong chóng vánh, chỉ còn lại cái vỏ nhựa bê bết tương ớt nằm trơ trọi trên bàn. Nhưng Hot Boy thì có vẻ không thoải mái, chính xác là hơi ngượng ngùng và không ngừng rọi ánh mắt tò mò về phía tôi. Ánh mắt ấy xen lẫn cả dè dặt và chút sợ hãi. Tôi biết là Hot Boy bắt đầu nghi ngờ vừa bị chụp lén. Quá thật là tội lỗi, tội lỗi. Tôi hơi mất mặt một tẹo. Nhưng như đã đề cập, tôi đã quán triệt tư tưởng rằng duyên đã tới thì nhất định không chần chừ. 10 phút nữa mọi người sẽ vào rạp xem phim. Giây phút sinh tử sắp đến rồi. Quan trọng là phải biết chờ đợi. Đợi 5 phút nữa, tôi sẽ tiến tới đối tượng và ghi bàn ở phút 89. Nhất định vậy, có mất mặt thì cũng lỡ mất mặt rồi. Hồi hộp quá, tôi run run cầm ly nước ngọt. Chuyện canh thời điểm rõ ràng quan trọng lắm thay. Trễ quá thì chẳng kịp hành động, mà sớm quá lỡ không thành thì thật mất mặt trong khoảng thời gian chết còn lại. Tôi quyết định chọn điểm rơi thật chính xác để nếu chàng từ chối, tôi sẽ khoác ba lô đi thẳng vào phòng chiếu và mất hút giữa đám đông. Thế là xong. Nói cứng thế chứ tôi cũng sợ thất bại lắm. Tôi đã bị khước từ trước đó nhiều lần rồi. Tôi sợ khi đến bên Hot Boy và mở lời sẽ bị chàng gạt phắt đi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Thế rồi thời điểm vàng cũng tới, tôi phải đứng lên và đi về mục tiêu của mình. Thở hắt một cái hà quyết tâm, tôi vác ba lô hùng hổ tiến thẳng đến trước mặt chàng, thốt lên. Bạn ơi, xin lỗi. Chàng ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh, ngơ ngác. Tôi tùng cú sút quyết định. Bạn có bận không? Mình nhờ bạn một việc được không? Chàng có vẻ bất ngờ rồi gật gù. Mình không bận gì. Bạn cần mình giúp gì à? Tuyệt cú mèo. Cuối cùng thì trời không phụ lòng người. Mình đang đi khảo sát thị trường. Mình có thể hỏi bạn vài câu về Hot Dog và quay phim lại được không? À vâng. Hôm nay tôi đi khảo sát thị trường. Mục tiêu và đối tượng của tôi là Hot Dog. Và lý do đặc biệt nào đó để tôi tiếp cận Hot Dog không gì khác chính là nhiệm vụ khảo sát thị trường mà anh sếp ở công ty giao cho. Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chụp hình cảnh khách hàng đang ăn hot dog, thậm chí còn phỏng vấn và quay phim lại nữa chứ. Ảnh tôi chụp tuyệt đẹp, thấy rõ khúc hot dog trên tay chàng, với mớ nước sốt nhỏ xuống một cách không thể nào quyến rũ và hấp dẫn hơn. Ôi chào, mình quá ư xuất sắc. Câu chuyện sau đó tiếp diễn như sau. Tôi thông dong tự tại đi tìm cái ghế của mình trong rạp phim. Thích thú quá, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Tôi thả người xuống ghế tự cho mình quyền toàn tâm toàn ý thưởng thức bộ phim. Chợt tôi nhận ra cái bóng áo cam cà rốt quen thuộc đang tiến ngày càng gần lại về phía mình. Nè, không phải chứ. Chào bạn, lại gặp nhau rồi. Chàng nở nụ cười tỏa sáng còn hơn màu áo của chàng. Tôi cũng mỉm cười đáp lễ. Không ngờ có duyên dữ vậy ta. Rạp phim đâu có nhỏ, rõ ràng là nhiều hơn một phòng chiếu. Suốt này cũng đâu có ít phim được chiếu, rõ ràng là có hai phim. Ghế trong rạp càng không phải ít. Sao chàng không vào rạp khác, xem phim khác? Và nhất là sao không ngồi ở cái ghế khác mà lại ngồi ngay bên cạnh ghế mình? Sao chàng và mình lại đến rạp phim cùng lúc? Sao chàng không gọi bắp rang bơ mà lại muốn ăn hot dog giống mình? Sao mình không phỏng vấn ai mà lại nhắm thẳng chàng? Bao nhiêu cái ngẫu nhiên ấy sao lại xảy đến với cùng một người, anh chàng hot dog áo cà rốt? Tôi đang miên man suy nghĩ thì chàng hỏi. Bạn đang đi khảo sát thị trường hả? Hèn chi, lúc mới thấy bạn mình cứ tò mò vì bạn đi coi phim một mình. Ồ, thì ra chàng cũng có để mắt đến mình. Hy vọng là chàng quan tâm đến mình thật, chứ không phải biết đến sự tồn tại của mình vì mình cứ nhìn chăm chăm vào miếng hot dog của chàng. Chàng hiền và nói chuyện dễ thương, rất hợp rơi với tôi. Cái mát đi khảo sát thị trường còn tạo điều kiện cho tôi hỏi tên, tuổi, trường và cả số điện thoại di động của chàng. Có những cái diễn ra như phim, nhưng rốt cuộc lại không chịu kết thúc như phim. Sau cùng, không biết đã thật là sau cùng chưa, tôi và chàng trai Hot Dog chỉ là bạn bè qua tin nhắn. Cuộc chuyện trò của chúng tôi chẳng có gì lãng mạn, nó mãi quẩn quanh chuyện Hot Dog và chất lượng, mùi vị của món ấy. Nhưng với tôi, chàng trai Hot Dog mãi là kỷ niệm vui. Nếu sau này bạn có thực tập về marketing và đi khảo sát thị trường thì hãy tin rằng biết đâu đó trong quá trình tác nghiệp bạn sẽ gặp được định mệnh của đời mình. Và không chỉ là marketing, dù bạn thực tập ở bất kỳ vị trí nào, bất kỳ công việc nào, bạn đều có cơ hội gặp ai đó đặc biệt, bởi con người và các mối quan hệ luôn đi cùng với những trải nghiệm. Hậu thực tập 3. Từ ngày rời khỏi XYZ, tôi chẳng còn giữ được liên hệ với ai ở đó. Không phải vì tôi bạc bẽo mà vì tôi hậu đậu lỡ tay bấm xóa toàn bộ danh bạ trong điện thoại. Số điện thoại của bạn bè, người thân thì dễ tìm lại. Song số của các chị ở XYZ thì tôi không tài nào có lại được. Tôi cứ để mọi thứ trôi qua như thế và đinh ninh rằng sẽ có lúc chẳng ai còn nhớ đến tôi. Có lẽ tôi cũng chỉ là bộ hồ sơ xếp xó trong kho nhân sự. Tôi vẫn thường nhớ về XYZ và những con người ở đó, nhớ như in từng chi tiết một, nhớ cách tôi đã lớn lên thế nào sau một tháng, nhưng tuyệt nhiên không tìm cách nối lại liên hệ với ai. Rồi ngày nọ tôi nhận được email của chị Lê Anh với tựa đề "Chào em". Mở thư, tôi chỉ đọc được vài dòng gọn lõng y như phong cách quen thuộc của chị ấy. "Hi, Mai Anh, em khỏe không? Học hành sao rồi?" Lúc đó là 21 giờ. Chị ấy dùng email cơ quan để gửi, nghĩa là giờ này chị ấy vẫn còn ở văn phòng. Ôi chao, có những người chẳng bao giờ thay đổi. Nhận được email của chị, tôi mừng rỡ, vì đã 8 tháng chúng tôi không liên lạc với nhau, nhưng cũng vừa xấu hổ. Ngày tôi rời khỏi XYZ, tôi là người chủ động hứa hẹn sẽ có ngày gặp lại. Tôi cũng chính là người sợ mình bị lãng quên, rồi rốt cuộc chính tôi lại quên lãng người khác. Tôi hồi âm chị bằng một email rất dài, chia sẻ những suy nghĩ của tôi về chuỗi ngày thực tập ở XYZ, về những gì tôi đã làm, đã đạt được sau khi rời khỏi XYZ. Tôi còn viết về mong muốn được gặp lại chị, trò chuyện cùng chị ở một quán cà phê xinh đẹp nào đó vào cuối tuần. Gần như lập tức, chị hồi âm email của tôi, lần này chị viết dài hơn tôi mong đợi. "Dear Mai Anh, rất vui khi biết em có nhiều tiến bộ như vậy, và chị cũng hy vọng em sẽ tiếp tục phấn đấu và phát triển trong tương lai. Mặc dù chị chỉ làm việc với em trong thời gian ngắn, nhưng chị tin rằng con đường sự nghiệp của em sẽ có nhiều thành công phía trước. Vì em là người làm việc chăm chỉ và thông minh mà. Những gì em đã vất vả trải qua thì em sẽ được đền đáp lại xứng đáng. Và chị nghĩ em cũng cảm thấy như vậy. Cố gắng nhé. Mọi người ở đây vẫn hay nhắc đến em. Chị vẫn bận rộn như ngày nào, nhưng gặp em thì nhất định sẽ sắp xếp. Có gì cứ viết email cho chị nhé. Mong em khỏe và học giỏi. Chị Lê Anh." Như thế, tôi đã biết câu chuyện thực tập của tôi kết thúc có hậu, không phải là một kết thúc mở lập lờ với những phân vân rằng mọi người có nhớ đến tôi hay không. Không có những dằn vặt đánh rơi những mối quan hệ gắn liền với những trải nghiệm và kỷ niệm ở XYZ. Khi bạn đã làm việc chăm chỉ và hết mình, thì bạn sẽ không hề mờ nhạt. Chẳng ai có thể lãng quên một người chăm chỉ cả. Khoảng thời gian thực tập thường ngắn, nhưng bạn đừng để những cảm xúc dư âm của hành trình ấy chỉ gói gọn trong một tháng, ba tháng hay sáu tháng. Hãy coi đó là một cuộc chơi mà bạn chơi hết mình, chơi đẹp nhất có thể, để khi bạn dừng cuộc chơi, họ sẽ nhớ đến bạn, nhắc đến bạn với những ấn tượng tốt đẹp. Hãy sống với những chuỗi ngày thực tập của mình thế nào để sau đó bạn vẫn có thể hiên ngang và tự hào gặp lại sếp và đồng nghiệp cũ, kể cho họ nghe những trải nghiệm mới của bạn, nhận lấy những lời khuyên từ họ, đôi lúc hỗ trợ họ trong công việc với tư cách bạn bè. Hãy viết câu chuyện thực tập của bạn thành sự trưởng thành, thành bước ngoặt nào đó trong đời, thành cả những câu chuyện về tình bạn. Bởi phải có duyên với nhau lắm, bạn mới có dịp gặp gỡ họ trong một chặng hành trình trải nghiệm cuộc sống. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn dành thời gian đọc những gì tôi viết. Đặng Huỳnh Mai Anh.